Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, hỏng rồi. Ô, chuyện gì ta nghe xong còn có thể không cao hứng? Có điều lại thế nào khẳng định cũng không bằng ta ngày hôm nay gặp phải Kirisaki, chuyện này khó. Chịu đi, Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói. Chiyo nói một chút coi đi. Ta ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Sakura Chiyo nghiêm túc suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Ngược lại Yuichi sao Kun sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi nghe xong cũng đừng quá khổ sở nha. Takahashi Yuichi có chút buồn cười nói rằng. Ngươi đừng câu mồi ta. Kỳ thực là như vậy. 2 phút sau, Takahashi Yuichi nghe xong lời của đối phương sau. Một mặt bình tĩnh, hóa ra là bởi vì trước đây không lâu nội dung vở kịch vấn đề. L chết gây nên đông đảo độc giả cùng chính nghĩa nhân sĩ bất mãn. Trên mạng đều ồn ào muốn thảo phạt Mangaya. Tuy rằng phần lớn đều là thuận gió cho vui, nhưng hay là có người văn tự ngôn ngữ quá khích lại khó coi. Lúc đó nhìn thấy những kia đánh giá kém thời điểm, Sakura Chiyo đều sợ hãi đến không dám nhìn nữa xuống. Đương nhiên phần lớn đều là lý trí độc giả. Có điều gần nhất Mangaya Facebook không ít nhắn lại xác thực không tốt lắm. Chuyện này ở phòng cà phê thời điểm, Kasumi Hiroka Utaha cũng cùng Takahashi Yuichi oán giận qua. Có điều oán giận cũng vô dụng. Sakura Chiyo sau khi nói xong, thấy Takahashi Yuichi cũng không tức giận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Yuichi sao Kun còn không phát hiện trên mạng những kia tiếng chửi rùa. Vậy thì tốt, Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Đều qua mấy ngày, ta đã sớm biết, ai, vậy người lẽ nào liền không cảm thấy tức giận sao? Sakura Chiyo kinh ngạc, Takahashi Yuichi cười nói, tuy rằng quả thật có một số người nhắn lại nhìn làm người tức giận. Có điều này cũng nói yêu thích L rất nhiều người mà. Hơn nữa trọng yếu chính là đại gia đối với mặt sau nội dung vở kịch cũng càng thêm lưu ý, nhưng mà quan trọng nhất chính là Takahashi Yuichi vốn là không phải chân chính sáng tạo ra này bản manga. Tác giả, có điều nghĩ đến cái kia có thể viết ra như thế tác phẩm ưu tú người, nên cũng sẽ không để ý những này, mà là nghiêm túc cấu tứ manga nội dung vở kịch. Nói như vậy ta là mất công lo lắng, vừa nãy lại vẫn xoắn suýt nửa ngày. Sakura Chiyo một mặt phiền muộn nói. Nhưng sau đó lại trở nên cao hứng. Yuichi sao Kun không có chịu ảnh hưởng là được. Như thế xem ra trái lại là ngươi bị ảnh hưởng a. Takahashi Yuichi trêu nói. Sakura Chiyo nghe có chút không tiện. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không tiện nói ra. Còn không phải là bởi vì Yuichi sao Kun mới biến thành như vậy. Lúc này Takahashi Yuichi nhìn xuống thời gian. Tuy rằng còn có chút sớm, nhưng hắn ngày hôm nay không muốn vẽ manga. Vì vậy nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai sẽ khai giảng. Chiyo ngươi đi tìm Taiga chơi đi. Ăn cơm tối lại trở về. Nhà đúng rồi, Takahashi Yuichi chợt nhớ tới một chuyện. Nói tiếp, còn không từng nói với ngươi. Gần nhất ta định tìm một cái chuyên nghiệp manga trợ thủ. Ngoặc kép chấm than, Sakura Chiyo sợ hết hồn, lập tức vô cùng đáng thương nhìn đối phương nói, Yuichi sao Kun không muốn ta sao? Ta biết mình năng lực còn chưa đủ, nhưng vẫn, Takahashi Yuichi vội vàng ngắt lời nói, chờ đã, Chiyo ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là nghĩ lại tìm một cái kinh nghiệm phong phú manga trợ thủ. Lời nói như vậy chúng ta manga tiến độ cũng càng nhanh hơn càng thoải mái. Nói tới đây, hắn lại cười nói, hơn nữa ngươi cũng quá khiêm tốn. Ngươi hiện tại nhưng là liền phức tạp bối cảnh đều có thể vẽ được rồi nha. Hồ tương đương thì ra là như. Vậy, Sakura Chiyo thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán trách nhìn lén lút một chút. đều do Yuichi Sao-kun vừa nãy không nói rõ ràng. Ha ha, Takahashi Yuichi cười, sau đó nói, ngươi vừa nãy cũng quá khiêm tốn. Lấy ngươi hiện tại năng lực, ta cảm thấy tất yếu chướng tan tầm tư mới được. Ai, không cần rồi, ta mới trở thành ngươi manga trợ thủ mấy tháng, liền nửa năm đều không có. Sakura Chiyo gấp vội khoát tay nói, tuy rằng thời gian xác thực rất ngắn, nhưng Sakura hiện tại năng lực đáng giá tăng tiền lương. Takahashi Yuichi nói xong lập tức hỏi, lại nói ngươi có hay không những bằng hữu khác trải qua manga trợ thủ nha? Chính muốn tiếp tục từ chối, Sakura Chiyo suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Như vậy à, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi. Một lúc còn phải chuẩn bị cơm tối. Takahashi Yuichi nói xong liền đứng dậy dự định rời đi. Sakura Chiyo cảm thấy tăng tiền lương sự tình sợ là từ chối không được. Liền vội vàng nói, cái kia Yuichi Sao-kun nhiều nghỉ ngơi một lúc đi. Cơm tối giao cho ta. Nói xong vỗ vỗ chính mình hơi có lồi ra tiểu quật cường. Một bộ yên tâm giao cho ta dáng vẻ. Takahashi Yuichi cười gật đầu một cái. Vậy thì phiền phức Chiyo. Ngoặc kép. Buổi tối, Takahashi Yuichi chính nằm ngoài phòng ngủ mình trên giường nhìn quyển thứ 5. Lúc này hắn vừa vặn xem xong một chương, liền cầm lấy bên gối di động nhìn đồng hồ. Hơi kinh ngạc nói, cư nhiên đã gần 11 giờ. Thấy gần như đến ngủ thời gian. Takahashi Yuichi nhìn một chút trong tay tiểu thuyết, trong lòng xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem nó lật đến mấy tờ cuối cùng. Không biết Utaha học tỷ tiểu thuyết kết cục cụ thể là thế nào? Quả nhiên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nghĩ trước tiên nhìn một chút. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn liền bắt đầu xem lên. Sau 10 phút, xem xong kết cục, Takahashi Yuichi đem tiểu thuyết đặt ở bên giường tiểu cửa hàng. Biểu hiện có chút phức tạp, tuy rằng đã đoán được Utaha học tỷ sẽ làm nữ chính thông báo thất bại, nhưng không nghĩ tới lại vẫn viết đến tiếp sau làm kết cục. Tiểu thuyết cuối cùng thông báo thất bại nữ chính cũng không hề từ bỏ. Ở lại qua sau một thời gian ngắn, nam chính phát hiện mình kỳ thực cũng thích đối phương. Sau đó hai người rốt cục bắt đầu giao du. Utaha học tỷ đây rõ ràng là có ý riêng a. Takahashi Yuichi không khỏi cảm thán một tiếng, lập tức lại rơi vào trầm tư. Nếu như ta thật sự cùng Utaha học tỷ giao du, hay là thật là khá, nhưng là sau đó đây, đặc biệt 10 năm sau đó, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Mashiro Shina các nàng từng người đều kết bạn trai. Cùng với 10 năm sau kiên trì bụng lớn dáng vẻ, bên cạnh còn đứng một cái trên mặt đánh mosaic nam nhân. Takahashi Yuichi đột nhiên phát rồ giống như dùng sức dùng chán không dừng đụng phải trước mặt. Gối. Chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng. Nhanh đừng nghĩ a, tại sao ta luôn yêu thích nghĩ xa như vậy sự tình a? Chỉ là tưởng tượng một chút liền muốn mệnh. Ta đây là hoa tâm sao? Nhưng là trong lớp còn có mấy cái đáng yêu nữ sinh. Ta hiện đang tưởng tượng cũng cảm thấy không có cái gì a. Takahashi Yuichi nhiều như vậy tình là có nguyên nhân, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng mặc kệ nguyên nhân gì. Đối với cho các nàng tới nói đều là khó có thể tiếp thu. Cho nên mới thập phần khổ não. Trong đầu đột nhiên lại chớp qua chi tốt Kirisaki kiên trì bụng lớn hình ảnh. Takahashi Yuichi sững sờ, lập tức lại bắt đầu va lên gối. Làm sao sẽ loạn vào người này a? Chúng ta đã tuyệt giao. Tuyệt giao. Yuichi, Takahashi Yuichi sợ hết hồn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mashiro Shina đang một mặt lo lắng nhìn bên này. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt lúng túng, hỏng rồi, mới không có, ta chỉ là đang phiền não thôi. Takahashi Yuichi lập tức phủ định, nhìn đối phương cái kia bằng phẳng bụng, không khỏi một mặt phiền muộn.